Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, màn che kéo ra. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc lần này lại đây. Ngưu lão gia không có cố tình điều chỉnh hai cái vị diện chi gian thời gian tốc độ chảy. Đây cũng là duy nhất một lần. Hai cái vị diện là một so một thời gian tốc độ chảy. Cho nên ở hai ngày lúc sau, đương Ngưu lão gia mang theo đại đội nhân mã thông qua hư không thông đạo, xuất hiện ở ngăm đen người phòng công sự thông đạo khi, bọn họ cách Ngưu lão gia cùng quân đội giao dịch đã không đủ một ngày thời gian. Sở dĩ dùng đại đội nhân mã hình dung, đó là bởi vì lần này Ngưu lão gia ước chừng mang theo 32 cái nguyên thủy thời đại dân bản xứ lại đây, đảm đương lần này khuân vác cu ly sử dụng. Ở hiện giờ Hắc Thạch bộ lạc trung ẩn nấp thần bí tổ chức Thục Sơn thần giáo, chính là không tính một chúng bộ lạc cao tầng nhân số, đều đã bị phát triển ra 50 danh thành viên, toàn bộ bị Ngưu lão gia tiêm vào gen cường hóa nước thuốc, giáo thụ quân dụng nguyên năng tu luyện thuật, thực lực đều là tương đương không tồi. Dựa theo đạo lý nói, lần này mang lại đây 32 người, đều vượt qua Thục Sơn thần giáo hơn phân nửa nhân số. Nhưng cũng là vì có thể tới Ngưu lão gia thế giới này lãng thượng một chút. Bọn họ chi gian vẫn như cũ là bạo phát kịch liệt tranh đoạt. Cuối cùng, xui xẻo về đến nhà Mạn mang theo dư lại 20 cá nhân, bắt đầu thủ vệ xuyên qua tràng. Hơn nữa chờ mong tiếp theo Ngưu lão gia ở yêu cầu khuân vác công thời điểm, có thể làm cho bọn họ cũng kiến thức một chút mãng trong miệng cái loại này. Mỗi ngày đều là uống rượu ăn thịt, tưởng chỉnh nhiều ít mỹ rượu sinh hoạt. Đến nỗi Ngưu lão gia vì cái gì lại mang lên mãng điểm này, bọn họ nhưng thật ra không có nửa điểm để ý. Kia hóa làm Hắc Thạch bộ lạc duy nhất lục cấp đồ đằng chiến sĩ, tạm thời ai đều đánh không lại hắn, tự nhiên là được hưởng nhất định đặc quyền. Vì thế, Ngưu lão gia mang theo khẩn cấp bị phát triển trở thành giáo chúng đại nha cùng nhị nha, ba người đảm đương tài xế, điều khiển tiểu diện bao các trang 10 người, xuyên qua hư không thông đạo đi tới hiện đại vị diện. Tiện tay cấp mắt trông mong chào đón ngốc cẩu, ném một cây thịt heo xương cốt lúc sau, ngốc cẩu kéo xương cốt, lập tức liền hướng về người phòng công sự tận cùng bên trong chạy như bay bay đi. Nói giỡn, này đó hung thần ác sát đầu chọc nhóm lại đã trở lại. Hơn nữa, số lượng thượng còn nhiều thượng nhiều như vậy. Ngốc cẩu nhớ tới lần đó thời gian dài, liên tục ẩu đả lúc sau, tức khắc cảm thấy chính mình tiểu tâm can, nhảy chính là phịch phịch lợi hại. Tự nhiên là có xa lắm không liền chạy rất xa. Ngưu lão gia một mình đi vào một gian kho hàng, tùy ý để lại một ít đồ ăn, trở thành những người này tại đây một ngày đồ ăn sau. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem mấy chục đem công binh sạn đem ra, cùng lương thực phóng tới cùng nhau. Hắn trong lòng đánh giá, lần này những người này lại đây chính là thứ gì cũng chưa mang. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, cũng đến cho bọn hắn một chút sưng tay ra hỏa không phải. Rời đi phía trước, Ngưu lão gia thói quen tính lại lần nữa tiến vào lừa dối hình thức. Các ngươi hảo hảo ở chỗ này chờ. Bên ngoài hung hiểm dị thường trăm triệu không thể tùy ý đi lại. Nhiều nhất một ngày lúc sau, ta liền sẽ mang theo thương đội lại đây. Đến lúc đó rượu thịt chi vật tự nhiên là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nhậm các ngươi buông ra cái bụng ăn uống. Này đó đã bị công đạo không biết bao nhiêu lần thổ hóa. Nhóm, tự nhiên là không khẩu tử đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ có mãng kia hóa cao cao đem tay giơ lên, tỏ vẻ hắn có chuyện muốn nói. Được đến Ngưu lão gia gật đầu cho phép lúc sau, mãng có điểm nhút nhát sợ sệt hỏi đến. Cái kia Ngưu lão gia, chúng ta có thể ở chỗ này nhảy quảng trường vũ sao? Không thể. Ngưu lão gia lạnh như băng ném xuống như vậy một câu lúc sau, cũng không quay đầu lại hướng về ngầm xuất khẩu đi đến. Đảo không phải Ngưu lão gia quá mức vô tình, chủ yếu là ở Hắc Thạch bộ lạc đột nhiên hứng khởi quảng trường vũ. Đã ở Hắc Thạch bộ lạc làm này đó thổ hóa nhóm có đi mau hỏa nhập ma xu thế, bọn họ thức khuya dậy sớm lan lộn cái này, chỉ cần có thời gian liền sẽ tới thượng một đoạn. Cho nên, Ngưu lão gia cho rằng phi thường cần thiết, làm cho bọn họ bình tĩnh như vậy một chút. Cho dù là không tính thượng lần này Ngưu bức chính mình mua sắm đông đảo dân dụng vật tư, chỉ là cùng thành phố Bảo Khánh quân phân khu kia phê đồ vật, chính là một cái phi thường đại số lượng. Cho nên nếu là chỉ dựa vào Ngưu bức lần này đặt hàng kia 10 lượng tiểu diện bao, điểm này bãi ở bên ngoài thượng vận chuyển lực lượng, sợ là không biết muốn tới hồi chạy thượng nhiều ít tranh lúc sau, mới có thể đem mấy thứ này vận xong. Cho nên Ngưu bức tất nhiên nếu muốn mặt khác biện pháp. Vì thế, hắn cố ý liên hệ một chút quân phân khu hậu cần bộ trưởng Triệu Kiệt, hy vọng có thể lính đánh thuê phân khu vận lượng hỗ trợ vận chuyển một chút. Đương nhiên, Ngưu bức tự nhiên là sẽ không làm quân khu bạch bận việc một hồi. Hắn nguyện ý lại tiền trả 1.000 vạn giá, trở thành là lần này phí chuyên trở. Mắt thấy Ngưu bức như thế là thượng nói, Triệu Kiệt ở trong điện thoại quyết đoán liền đáp ứng rồi yêu cầu này. Bất quá, hắn vẫn là nhắc nhở Ngưu bức một câu. Dã ngoại hoàn cảnh không phải như vậy an toàn. Như thế to lớn đoàn xe quả thực chính là một cái thật lớn mục tiêu. Tất yếu lực lượng tuyệt đối là không thể khuyết thiếu. Vì thế, Ngưu bước trước tiên liền nhớ tới lần trước hợp tác vui sướng lưỡi đao rong binh đoàn. Ít nhất Ngưu bước là như vậy cảm thấy. Tỉ như kia khối nhập khẩu biển cảnh báo, liền làm hắn tương đương vừa lòng. Ngưu bước thứ này lại là không biết. Hắn đối với lưỡi đao rong binh đoàn gửi đi quá khứ thuê thỉnh cầu, lập tức làm cho cả lưỡi đao rong binh đoàn gà bay chó sủa lên. Đối với Ngưu bức cái này thuê nhiệm vụ, lập tức khiến cho rong binh đoàn cao tầng nhóm hay không hẳn là tiếp được, sinh ra thật lớn khác nhau cùng khắc khẩu. Tán thành tiếp được một phương cho rằng, Ngưu bức phía sau đầu chọc chiến thần đội, căn bản là một chi đối lưỡi đao rong binh đoàn tới nói vô cùng khổng lồ thế lực. Có thể cùng như vậy thế lực lớn làm tốt quan hệ, quả thực chính là cầu còn không được sự tình tốt. Về sau nói không chừng đối phương ngón tay phùng, tùy tiện lộ ra một chút nước luộc, là có thể làm rong binh đoàn thượng ha ha đến no no. Mà phản đối một phương cho rằng, như vậy đại đại thế lực sở đối mặt địch nhân, đồng dạng là đối với rong binh đoàn tới nói, là không thể ngăn cản quái vật khổng lồ, không ra sự còn hảo. Chỉ cần tùy tiện tới điểm cái gì phiền toái, đối với lưỡi đao rong binh đoàn tới nói, hậu quả đều là tai nạn tính, không cần cùng bọn họ nói cái gì. Lần này nhiệm vụ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là lần trước không phải đồng dạng như thế sao? Kết quả, phía trước phía sau xuất hiện cao tới 2 vị số chiến thần. Trực tiếp thiếu chút nữa đem những người này dọa nước tiểu. Khích lệ khắc khẩu lúc sau, vẫn là tán thành tiếp được nhiệm vụ thanh âm chiếm cứ thượng phong. Bao gồm đoàn trưởng Triệu Tiểu Đao đều cho rằng, làm đầu đao liếm huyết sinh hoạt lính đánh thuê, nếu là sợ hãi với nguy hiểm nói, kia còn không bằng lưu tại trong nhà mang hài tử. Bọn họ hồi đáp Ngưu bức tiếp thu thuê đồng thời, cũng là toàn lực chuẩn bị lên. Bởi vì biết lần này đoàn xe quy mô tương đương khổng lồ, bọn họ cơ hồ là đem rong binh đoàn không có ra ngoài lực lượng toàn bộ động viên lên. Trong nhà cũng chỉ tính toán lưu lại một chút không có chiến lực văn chức nhân viên. Cùng chi đồng thời, Ngưu bức cùng lưỡi đao rong binh đoàn như thế đại động tác, tự nhiên là không có cách nào giấu giếm được bất luận cái gì người có tâm. Các loại tin tức lập tức bị bọn họ ẩn nấp truyền tống đi ra ngoài. Càng nhiều nhân viên bắt đầu nghe tin lập tức hành động chính như một hồi tuồng. Đang ở chậm rãi kéo ra màn che. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.